Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Chương 227 xứng đáng ấm áp cầu vé tháng. Xa xa nhìn Liễu Thanh Thanh cười rời đi, Cố Phàm đúng là như suy tư gì nhíu lại mày. Bên cạnh Kem lại là đột nhiên bổ nhào vào trên vai hắn. Ý có điều chỉ nói, lớp trưởng đại nhân, Tiểu Hàm mấy ngày nay cảm xúc không thích hợp, ngươi có mục có phát hiện. Nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Cố Phàm hơi hơi dương giọng, ân một chút, lại là không còn có nói chuyện. Hắn lực chú ý hơn phân nửa dừng lại ở Từ Y Nhân trên người. Vừa rồi cũng là thấy nàng hạ diễn hướng tới Hàm Tử Vận đi qua đi, mới nhìn đến vài người như vậy một màn. Khởi động máy cuộc họp báo thượng, hắn ân vị ở Thu Hoa bên cạnh, Liễu Thanh Thanh cùng Thu Hoa hỗ động hắn lại rõ ràng bất quá. Ấn tượng đầu tiên liền đối Liễu Thanh Thanh dối trá thanh âm tươi cười thập phần phiền chán. Hơn nữa sau lại rất nhiều sự tình, từ cảm giác đi lên nói, hắn đối Liễu Thanh Thanh chán ghét so chi Thu Hoa chỉ có hơn chứ không kém. Monster mắt thấy Liễu Thanh Thanh ở Từ Y Nhân lúc sau cố tình tiếp cận, trong lòng có chút phỏng đoán, hắn anh khí tuấn tiếu mi càng thêm gắt gao nhăn lại, ngay cả một khuôn mặt cũng là banh đến vẻ tươi cười cũng không, nhìn tâm sự nặng nề. Cũng không biết nha đầu này có phải hay không nhớ nhà. Kem có chút thận thờ nói một câu. Bên cạnh thò qua tới Thượng Bình cũng là thanh âm ủy khuất nói, ta cũng nhớ nhà, ta muốn ăn ta mẹ làm giò hầm tương, ta có thể hay không có điểm cao cấp theo đuổi. Kem vô ngữ liếc mắt nhìn hắn, Cố Phàm lại là đột nhiên nói câu, ta đi xem. Vỗ vỗ Kem bả vai, trước một bước hướng tới Hàm Tử Vận đi qua. Ta cũng, Kem theo sát liền hướng lên trên phác. Thượng Bình vụ bậm bàn tay lại là một phen bắt được cổ tay của hắn, cười ngây ngô nói, không được, lưu lại một người cùng ta thí diễn a, ta một người lão quên tử. Kem vô ngữ mắt trợn trắng, xa xa nhìn Hàm Tử Vận đối với Cố Phàm nhoẻn miệng cười, duỗi tay gãi gãi đầu, dừng lại bước chân ngừng ở tại chỗ. Làm sao vậy? Khóe môi dắt ra một cái nhợt nhạt độ cung. Cố Phàm duỗi tay đem ghế dựa kéo ra chút đặt ở nàng đối diện, mỉm cười nói, cảm xúc không cao bộ dáng, vừa rồi Liễu Thanh Thanh lại đây cùng ngươi nói cái gì? Cũng không có gì. Hàm Tử Vận hơi hơi cúi đầu, một bàn tay nắm tự mình góc áo chơi. Cố Phàm thoáng dừng một chút, nàng lời nói cùng người kia có quan hệ cũng không phải. Hàm Tử Vận vừa nhấc đầu đối thượng Cố Phàm thấy rõ xa người ánh mắt, lại là đem tầm mắt chuyển qua nơi khác, chậm rãi nói, chính là nói một chút. Vân Biên thêm suốt diễn, ta không thế nào tưởng diễn, nàng khả năng tưởng tranh thủ một chút. Tiểu Hàm, Cố Phàm thanh âm đột nhiên mang lên chút trịnh trọng bất đắc dĩ, chậm rãi nói, mỗi lần nghĩ một đằng nói một nẻo thời điểm, ngươi đều sẽ quay đầu đi cùng người ta nói lời nói. Hàm Tử Vận thần sắc ngẩn ra một chút, nghiêng đầu một lần nữa đối thượng hắn trước lượng đôi mắt, bình tĩnh nhìn nàng. Cố Phàm trong lòng cũng là có chút phức tạp cảm xúc, thong thả mở miệng nói, nàng là Tiêu Dao kiếm giảo hoạt linh động lại tôn quý vô song Lăng Hoa công chúa. Nàng là máu tươi nhiễm hồng cờ xí đến từ Giang Nam, chết vào chiến trường Bạch Lộ. Nàng là thanh mai trúc mã vì ái thành si vân sơ tình. Nàng là sở hữu ý nhân phấn thương yêu nhất hơn nữa vĩnh viện bảo hộ Từ Y Nhân, Cố Phàm Mani. Hàm Tử Vận cắn môi gọi một tiếng tên của hắn, Cố Phàm lại là bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, tiếp tục mở miệng nói, nàng không phải chính quy xuất thân, chúng ta cũng không hiểu như thế nào kỹ thuật diễn coi như cũng đủ xuất sắc. Nàng mỗi một cái tươi cười đều đủ để đem chúng ta cảm nhiễm. Mỗi một giọt nước mắt đều đủ để đem chúng ta đả động. Này liền đủ rồi. Nàng mỗi một lần bị thương đều làm chúng ta đau lòng rơi lệ. Ở chúng ta trong lòng, nàng cũng đủ kiên cường lại tương đương nhu nhược. Vô luận có bao nhiêu đau, nàng mở mắt ra luôn là nhớ rõ mỉm cười. Nói cho chúng ta biết, nàng thực hảo, thanh âm rõ ràng lại thong thả. Hắn gằn từng chữ một nói, hàm tử vận lại là không còn có mở miệng. Trong đầu vô số hình ảnh bay nhanh hiện lên. Cố Phàm thanh âm càng thêm thong thả nói, nàng mỹ lệ một mặt, đáng giá mỗi một cái ý nhân phấn vĩnh viễn chân quý, vĩnh viễn khó quên. Nàng lần đầu tiên ở trên sân khấu kinh diễm chúng ta kia một cái chớp mắt. Chúng ta là 37 chung fan đoàn. Nàng là chúng ta vĩnh viễn nữ hài. Ngữ khí dừng một chút. Hắn nhìn nàng đôi mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này, chúng ta cùng nhau viết áng văn chương này. Đã quên sao? Ta không có. Hàm tử vẫn nhẹ nhàng mà nói một câu. Nhớ tới dĩ vãng những cái đó thật sâu đả động nàng hình ảnh. Cầm lòng không đậu, hốc mắt nảy lên trong suốt nước mắt. Cũng là thầy trường học lễ đường sân khấu thượng khiêu vũ nàng đối diễn kịch sinh ra hứng thú. Vừa đến điện ảnh thành tham diễn vai phụ phải đến nàng ý cười doanh doanh dẫn đường. Ăn mặc sạch sẽ lam sam, nàng bạch lộ hóa trang còn rõ ràng giống như hôm qua. Mi mắt cong cong tươi cười mặc dù là 3 năm qua đi cũng chưa bao giờ thay đổi. Như vậy vòng luẩn quẩn, các nàng sở tin cậy sở yêu thích nàng, nguyên bản chính là đáng quý. Khóe mắt lệ quang sụp đổ xuống dưới, hàm tử vận bình tĩnh đón nhận hắn tầm mắt, thanh âm thong thả lại kiên định nói, ta không có, Cố Phàm, ta không có quên. Dù cho ta thích ngươi, chính là ta lúc ban đầu thích nàng, cũng không phải bởi vì ngươi, ngươi biết đến, cho nên, như vậy thích nàng tâm ý, vĩnh viễn không cần bởi vì ta nguyên nhân mà dao động. Hảo sao, Cố Phàm nghiêm túc nhìn nàng, đôi mắt có áy náy, càng nhiều là lại là đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi ân ủi. Từ hàm tử vận thổ lộ lúc sau, hai người chi gian nguyên bản tự nhiên không có khả năng giống như trước giống nhau không hề khúc mắc, lại hoạt bát hướng ngoại nữ hài. Đối tượng cảm tình cũng là có tinh tế mẫn cảm một mặt. Hắn duy nhất sở hy vọng, cũng đúng là không bởi vì chính mình nguyên nhân, ảnh hưởng nàng nguyên bản đối tự y nhân thích. Ta minh bạch, hàm tử vận cũng là nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như dĩ vãng giống nhau nghiêng đầu đối hắn nghịch ngợm cười một chút. Dù cho có đôi khi nhớ tới sẽ cảm thấy khổ sở. Thậm chí đột nhiên mà đem người kia tỉ cho rằng tình địch đi đối lập. Chính là Cố Phàm, đề cập đến chuyện của nàng ta cũng là có hạn cuối. Chẳng sợ đố kỵ. Nhưng này cũng không ảnh hưởng ta yêu thích nàng, đem nàng trở thành ta tấm gương. Hơn nữa, hơi trầm ngâm một chút, nàng như chút được gánh nặng nói, người yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không đứng ở nàng mặt đối lập đi thương tổn nàng. Chúng ta nói qua, chỉ cần nàng ở, 37 chung fan đoàn vĩnh viễn không tiêu tan, chẳng sợ nàng không ở. 37 chung fan đoàn cũng vĩnh viễn còn ở. Này đó, ta đều nhớ rõ, ta cũng không phải tu hoa. Bởi vì Liễu Thanh Thanh vài câu kỳ hảo, liền đứng ở nàng trận doanh, nhìn nàng cuối cùng mang theo chút dịch du cười. Cố Phàm ngược lại là thần sắc sửng sốt một chút, ý cười trên khóe môi càng thâm. Bất đắc dĩ nói, ngươi đều phát hiện, các ngươi đoạt diễn thời điểm không khí như vậy khẩn trương. Ta lại không phải ngốc tử. Hàm tử vận vô ngữ liếc mắt nhìn hắn. Than thở nói, Liễu Thanh, Thanh hiếu thắng tâm quá cường. Cũng khó trách nàng vừa rồi nói ta không thích hợp cái này vòng luẩn quẩn. Kỳ thật cũng là, ta thích diễn kịch, nhưng đối cái này vòng luẩn quẩn rất nhiều quy tắc đều cảm thấy sợ hãi. Cùng các người nam sinh không giống nhau, nữ sinh luôn là tương đối có hại. Ý tứ này là người không chuẩn bị tiếp thu Vân Biên cho người thêm xuất diễn. Cố Phàm hơi hơi nhướng mày nhìn nàng, Hàm Tử vẫn nhún nhún vai cong môi cười nói, nguyên bản ta nụ hôn đầu tiên là tưởng để lại cho ngươi, chính là ngươi không cần, ta còn tưởng để lại cho về sau yêu nhau nam sinh. Đến nỗi mặt khác, ta ba mẹ nguyên bản cũng không muốn ta tiến cái này vòng luẩn quẩn. Chụp xong cái này điện ảnh rồi nói sau. Có lẽ ta ân ân vững vàng tìm cái mặt khác, cái gì công tác cũng không nhất định, lời nói đuổi nói. Đến nơi đây, Hàm Tử vẫn lại là đột nhiên cảm thấy rộng mở thông suốt. Có đôi khi, nguyên bản thích sự tình, nói buông tựa hồ cũng chỉ ở một cái chớp mắt, ý thức được diễn kịch sở mang đến áp lực lớn hơn vui mừng. Đã nhiều ngày nàng nguyên bản cũng không ngừng một lần nghĩ tới như vậy, từ bỏ cái này yêu thích. Ánh mắt rơi xuống có chút kinh ngạc Cố Phàm trên người. Tuy nói trong lòng như cũ có tiếc nuối cùng chua xót, nhưng trước mắt nam sinh trước nay cũng không từng thuộc về quá nàng. Yên lặng mà truy đuổi đã nhiều năm, đoạn cảm tình này nguyên bản chính là mỏi mệt lớn hơn vui sướng. Có lẽ, buông chỉ là vấn đề thời gian. Hàm Tử vẫn đối với hắn chớp chớp mắt cười một chút. Lại là đột nhiên nhớ tới Liễu Thanh Thanh nói. Do dự nói, Liễu Thanh Thanh vừa rồi nói muốn đi tìm Vân Biên nói suốt diễn sự tình. Nếu là ta không chụp nói, một màn này diễn hẳn là chính là chuyển tiếp đến nàng nhân vật thượng bị cường bạo suốt diễn. Cố Phàm vô ngữ cười cười, nếu nàng thích, làm nàng đi hảo, dù sao nàng nhiều nhất cũng là cái vai phụ, như thế nào nhảy nhót cũng sẽ không lướt qua người kia đi. Ếch Hàm Tử vận cũng là vô ngữ, nhìn hắn một cái, yên lặng mà đi theo gật đầu. Trước sau trải qua 3 tháng, xây dựng Đào Hoa Cốc cảnh tượng trên cơ bản đều là nghiêm khắc phù hợp nguyên tác. Nhìn qua rất có đặc sắc mộc thạch kết cấu phòng xá. Chính trực 8 tháng cũng đều không phải là đào hoa trấn du lịch mùa thịnh vượng. Dựng cảnh tượng đan xen nở thưa thớt cây cối gian, từ y nhân hoảng hốt gian đều là sẽ sinh ra một loại ảo giác. Bị thời gian quên đi đào hoa trấn, cũng đúng là tiểu thuyết kia một cái mỹ lệ phảng phất giống như thế ngoại đào nguyên giống nhau địa. Phương, Khương mấy phần tiểu thuyết, hiện thực xã hội chung địa danh vẫn chưa xuất hiện, đoàn phim quay chụp công tác lại vẫn luôn bận rộn, cho nên mặc dù ngẫu nhiên đoán rằng, nàng nhưng thật ra cũng không có thời gian đi chuyên môn chứng thực. Nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nàng trong tay nắm camera màn ảnh hình ảnh, xuất hiện Hứa Khanh ôn hòa cười một khuôn mặt. Ba đem camera buông xuống cười kêu một tiếng, Hứa Khanh gật gật đầu, ánh mắt dừng ở nàng trong tay camera thượng, hơi hơi nhướng mày nói, khi nào bắt đầu đối nhiếp ảnh cũng cảm thấy hứng thú. Ở chỗ này cũng không có gì mặt khác giải trí, nghỉ ngơi thời điểm vừa vặn học học từ y nhân chớp chớp mắt cười nói một câu. Ánh mắt dừng ở nàng sáng người mà sạch sẽ đôi mắt thượng. Hứa Khanh lại là ôn hòa cười nói. Chụp mấy chương ta xem monster là từ y nhân điều chỉnh góc độ. Nghiêm túc chụp mấy tấm. Đem camera gỡ xuống tới đưa qua. Hứa Khanh thần sắc chuyên chú một chương hướng quá lật xem monster góc độ tuyển cũng. Không tệ lắm, chỉ vào trong đó một chương ảnh chụp cười nói một câu. Nhìn đến tiếp theo chương Hứa Khanh lại là hơi hơi nhíu mày nói. Cái này không đúng, Này cây như thế nào có thể đứng ở hình ảnh chính giữa? Như vậy, kết cấu có vấn đề, mỹ cảm không đủ, nhiếp ảnh lý luận đi lên giảng. Ngươi đem nó đặt ở hình ảnh 1/3 vị trí mới thích hợp. Thiên tả thiên hữu đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Hứa Khanh chỉ vào ảnh chụp nghiêm trang giải thích. Nhìn hắn thái dương một mảnh hoa dâm. Từ y nhân lại là trong lúc nhất thời có chút bi từ giữa tới. Tới rồi đào hoa chấn một tháng thời gian. Trừ bỏ nghỉ ngơi thời gian. Trên cơ bản hắn dư lại sở hữu lỗ hồng đều tự cấp người khác giảng diễn. Hai cái phó đạo diễn, nhiếp ảnh gia, ánh đèn sư, đạo cụ sư, diễn viên chính, vai phụ, thậm chí quần chúng diễn viên. Thật giống như, ở gấp không chờ nổi đem chính mình biết đến sở hữu tri thức tận khả năng truyền thụ đi ra ngoài. Từ Nghiêu, Cố Phàm, còn có nàng. Coi như hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Ba, từ y nhân mới vừa là mở miệng gọi một tiếng. Phía sau Trương Thạch thanh âm lại là xa xa từ loa truyền tới. Đi, khởi công, đem một lần nữa đưa tới nàng trong tay. Hứa Khanh nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Lại là xoay người đại cất bước hướng quay chụp địa phương đi. Buổi chiều quay chụp đệ nhất mạc đúng là Thường Hoan bị hại trước, chịu khổ lăng nhục xuất diễn. Hai người một đường qua đi, Liễu Thanh Thanh cùng hai cái cùng tổ diễn viên đã là đổi hảo trên quần áo trang. Kịch bản Liễu Thanh Thanh đóng vai Thường Hoan là vận động hình nữ sinh. Tâm tính thập phần cứng cỏi, lâm vào nguy hiểm lúc sau, cũng là đã trải qua giả vờ sợ hãi. Thuật theo, chạy trốn, bị bắt như vậy một cái quá trình, ở đảo Hoa Cốc sinh sống hơn phân nửa năm thời gian. Giờ phút này đều không phải là ngay từ đầu hưu nhàn trang. Nàng ăn mặc đảo Hoa Cốc cư dân vẫn thường trên dưới hai kiện rộng thùng thình trang phục hè. Đại ấn hoa đồ án, khinh bạc vải dệt. Đi khởi lộ rộng thùng thình quần lửng ống quần đều là sẽ hô hô quạt gió. Bởi vì phía trước là chạy trốn bị bắt tiết mục. Giờ phút này nàng tóc rối tung. Ống tay áo cùng ống quần đều là có cố tình xé rách cắt qua dấu vết. Trên mặt cũng là giả dạng da chảy ra cùng sưng đỏ. Khóe môi tàn lưu khô cạn vết máu vẫn luôn chảy tới rồi cổ. Nhìn pha là có chút nhìn thấy ghê người chật vật. Nhìn nàng hóa trang, Hứa Khanh vừa lòng gật gật đầu. Hướng tới bên cạnh kinh nghiệm thượng tính phong phú hai cái cùng tổ diễn viên mở miệng nói. Một hồi đêm người kéo dài tới đống cỏ khô biên. Tay trái ấn tả cánh tay. Đùi phải đè nặng đùi phải. Tay phải đem bả vai chỗ quần áo xé lạn. Bùi đầu đến cổ phía bên phải cắn một ngụm. Năm gần 42 cái cùng tổ diễn viên liên tục gật đầu. Hứa Khanh lại là nhiều dặn dò hai lần. Hướng tới Liễu Thanh Thanh mở miệng nói. Trước dùng đùi phải đặng. Bị áp chế về sau lung tung dãy dụa liền có thể. Chú ý ánh mắt nhất định biểu hiện ra bi phận khuất nhục. Ấn nhân vật tính cách. Có thể không cần khóc kêu, chính yếu dãy dụa động tác nhất định phải kịch liệt. Minh bạch sao, đã biết, Hứa Đạo, Liễu Thanh Thanh cười nói một câu, khóe môi khô cạn máu tươi nhìn thập phần quỷ dị. Bên cạnh vây tụ nhân viên công tác phát ra một trận phun tiếng cười. Kem hướng tới Hàm Tử Vận nhỏ giọng nói thầm nói, còn hảo ngươi không cần diễn. Này hình tượng nhìn nữ quỷ dường như Hàm Tử Vận bĩu môi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bên cạnh Cố Phàm đều là nhịn không được khẽ cười một tiếng. Hứa Đạo giảng diễn so giống nhau đạo diễn kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều. Từ Nghiêu lại là dư vị Hứa Khanh nói. Hướng tới bên cạnh Từ Y Nhân thấp giọng nói một câu. Quay đầu lại thấy Hứa Khanh hơi trầm ngâm một chút, mở miệng nói, các ngươi hai cái lưu lại, những người khác tạm thời đi ra ngoài, Người quay phim xác định hào góc độ chuẩn bị bắt đầu quay, tình cảm mãnh liệt diễn thanh chàng là lệ thường. Một đám người gật đầu rời khỏi sân. Hứa Khanh một tiếng vững vàng, action. Lúc sau, hiện trường đột nhiên gian ân tĩnh xuống dưới. Hình ảnh, Liễu Thanh, Thanh rối tung tóc oai dựa vào ngoài cửa phòng mặt. Một đôi tay bị thô thẳng trói buộc. Mu bàn tay thượng loang lổ chảy ra thập phần rõ ràng. Vẽ trong tranh hai cái cúng tổ diễn viên thô cáp, tiếng cười truyền tới bên tai. Nhìn bọn họ lưng hùm vai gấu đứng ở Liễu Thanh, Thanh trước mặt. Trong viện không khí đột nhiên khẩn trương lên. Thấp bé mái hiên, hai cái thô tráng đại hán tháp sắt, giống nhau bóng dáng lưu tại màn ảnh. Nhưng là từ hình ảnh kết cấu thượng đã cho người ta mang đến vô hình áp lực cùng hít thở không. Thông cảm money, cái này như thế nào không chạy. Tiểu nương môn tính tình liệt thật sự. Hai cái đại hán đối nhìn ta cười một tiếng. Đứng ở bên trái một cái trực tiếp duỗi tay túm Liễu Thanh, Thanh đầu tóc liền hướng trong viện đống cỏ khô kéo đi. Liễu Thanh Thanh kịch liệt duỗi chân dãy dụa hai hạ. Trên chân duy nhất một chiếc giày cũng là vì nàng động tác mà lưu tại nửa đường thượng. Trắng nọn một chân, lúc trước bởi vì chạy trốn rơi xuống giày bị cắt qua dơ bẩn một chân. Hình thành tiên minh đối lập, một đường phủi đi quá bụi đất phi dương mặt đất, quả thực làm người một lòng đều có thể nắm lên. Bên ngoài vây quanh máy theo dõi một đám người nhìn không chớp mắt nhìn. Hàm Tử Vận khẩn trương ôm ngực, một đôi mắt mắt lại rõ ràng toát ra may mắn tới. Diễn kịch nguyên bản chính là khổ sai sự, cùng tổ hơn 2 tháng. Nàng nguyên bản hứng thú thật sự là chậm, rãi mài đi rất nhiều. Theo, xé kéo, một thanh âm vang lên. Hình ảnh Liễu Thanh Thanh mới vừa là lộ ra nửa phiến trắng bóng da thịt. Cả người lại là đột nhiên run rẩy dãy dụa lên. Quá mức kịch liệt động tác đúng là làm một đám người tự đáy lòng cảm thán nàng đầu nhập. Nguyên bản chỉ muộn thanh dãy dụa Liễu Thanh Thanh lại là a một tiếng thét chói tai cắt qua hít. Thở không thông giống nhau yên lặng. Xa. Áp chế nàng nam nhân bị nàng thanh âm thiếu chút nữa đâm thủng màng tai. Một cúi đầu, lại là phát hiện một cái trơn trượt ngân bạch. Vải phiếm quang con rắn nhỏ từ nàng chân hạ chạy trốn ra tới. Đột phát chặng huống đem bên ngoài nhìn giám thị hình ảnh một đám người khiếp sợ. Trong viện một đám người mới là khó khăn lắm phản ứng lại đây. Từ Nghiêu gấp giọng hô một câu, tiểu tâm, cấp tốc chạy trốn con rắn nhỏ lại là đầu óc choáng váng đụng vào từ y nhân trần trụi cổ chân. Nhẹ tê gặm cắn một ngụm money đột nhiên truyền đến đau đớn làm từ y nhân gắt gao nhíu mày. Bên cạnh phản ứng lại đây một đám người cầm trong tay đồ vật thò lại gần gõ. Con rắn nhỏ xẹt một tiếng theo mọi người lòng bàn chân vụt ra viện môn đi. Người kia tỉ, một đám người sốt ruột hoảng loạn, vây gom lại từ y nhân bên cạnh. Cổ chân phát đau, nàng lại là có chút nói không ra lời. Khẽ động khóe môi đối một đám người mỉm cười một chút. Nhìn miệng vết thương kem lại là đột nhiên hô lớn. Thanh, phiếm thanh. Có độc, tươi cười cương ở khóe môi. Từ y nhân trong lúc nhất thời đều là có chút khẩn trương lên. Vây tụ tiến vào Trương Thạch càng là mồ hôi đầy đầu nói. Đảo tam giác trên đầu mang hoàng ban. Quanh thân bạch lưu phiếm quang. Có thể là 7 bước xa. Đứng nhúc nhích, không dám di động. Chạy nhanh xé mảnh vải đem cẳng chân chát lên. Bật lửa đâu? Chạy nhanh dùng bật lửa liệu một chút miệng vết thương, có. Ta có, cúi người nhìn một chút. Cố Phàm ngón tay run lên đem túi quần bật lửa đào ra tới. Đưa qua, Trương Thạch mới vừa một cúi người. Một đạo thê lương thét chói tai lại là đột nhiên đem mọi người kinh một chút. Đau, đau quá a, vừa rồi cái kia rắn cắn ta một ngụm. Liễu Thanh Thanh thanh âm thống khổ, run run rẩy rẩy nói một câu. Một đám người đây mới là đột nhiên nghĩ đến vừa rồi con rắn nhỏ từ nàng chân hạ chui ra tới. Liễu Triệu Văn cùng mấy cái nhân viên công tác lại là vội vàng vây quanh qua đi. Mông, ở ta trên mông cắn một ngụm. Đau quá, ba, thật sự đau quá a, đau chết mất, đậu đại mồ hôi từ trên trán lan xuống xuống dưới. Liễu Thanh Thanh oai miệng một tiếng kêu lại là làm một đám người đột nhiên sửng sốt một chút. Nhìn nàng trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Cắn nơi nào không được, cắn ở trên mông, này đến như thế nào xem xét mới hảo. Không dám chậm trễ, nghe dân bản xứ nói bảy bước già độc tố len lỏi phi thường mau. Vừa rồi sắm vai thi bạo giả quần chúng diễn viên sốt ruột hỏa liệu nói một câu. Trực tiếp duỗi tay đem nàng đảo lộn một chút, lột quần xem xét lên. Tiếp cận kẽ mông vị trí đã rõ ràng sưng đỏ. Mấy đôi dấu răng phi thường rõ ràng không nói. Nhìn kỹ cái này càng là có một cây răng nọc rơi vào da thịt. Liệu Thanh Thanh miệng vết thương rõ ràng so từ y nhân nghiêm trọng không biết nhiều ít lần. Liệu Triệu Văn đảo tê một hơi. Trương Thạch đem trong tay bật lửa đưa cho Từ Nghiêu. Vội vàng nói câu bỏng cháy một chút thương chỗ. Tiểu đao hoa khai, ấn cẳng chân trước đem độc tố bước ra tới chút. Bác sĩ hôm nay không ở đoàn phim. Đến ôm người đi trước chấn trên phòng y tế, giọng nói rơi xuống đất. Lại là sốt ruột hướng bên cạnh Cố Phàm mở miệng nói. Ngươi hiện tại liền chạy mau đi chấn trên tìm bác sĩ. Một hồi có thể ở nửa đường thượng làm bác sĩ khẩn cấp xử lý là trên trán đều là hãn. Cố Phàm vội vàng xoay người bay nhanh chạy đi ra ngoài. Trương Thạch lại vội vã tới rồi Liễu Thanh Thanh bên cạnh. Chỉ liếc mắt một cái đã là đại kinh thất sắc. Vội vàng mở miệng nói. Bụng cùng đùi chạy nhanh chắt lên. Nàng không thể lại đợi. Thiêu miệng vết thương đến chạy nhanh hoa khai. Đem răng nọc lấy ra tới mới được. Nói năng có khí phách một câu làm trong viện tất cả mọi người là hít thà một hơi. Nhân viên công tác vội vội vàng vàng ra vào tìm công cụ nước trong. Ngồi xổm xuống thân đi. Xem xét một chút từ y nhân miệng vết thương. Cầm bật lửa. Từ Nghiêu lại là căn bản không đành lòng đối với nàng cổ chân phát cáu. Anh định mày gắt gao mà nhăn lại. Đừng nhìn. Hứa Khanh nôn nóng thúc giục một tiếng. Cũng là đau lòng không thôi. Nhìn từ y nhân ân ủi nói. Đừng sợ. Nóng bỏng có thể cho độc tố biến chất. Ngươi kiên nhẫn một chút đau. Ân từ y nhân thần sắc cũng là khẩn trương. Cắn môi lên tiếng thiên đầu hướng bên kia. Dư quang Từ Nghiêu cúi đầu. Trong tưởng tượng phòng lại là cũng không có truyền đến. Ấm áp mềm mại môi rơi xuống nàng trên chân. Một đám người trợn mắt há hốc mồm bên trong. Từ Nghiêu mặt không đổi sắc hướng tới bên cạnh phun ra một ngụm mani thủy bên cạnh Hứa Khanh. Lấy quá bình nước vội vàng đưa tới hắn trước mặt. Nhanh chóng mà xúc khẩu. Từ Nghiêu lại là cúi đầu. Từ y nhân ngây người nhìn hắn. Hắn môi không chút nào chú ý dừng ở chính mình cổ chân chỗ. Một lần lại một lần. Lặp lại tương đồng động tác. Nguyên bản chính là đột nhiên đụng phải. Nàng miệng vết thương nhìn phát thanh. Lại cũng là cũng không thập phần nghiêm trọng. Chỉ chốc lát, trên mặt đất vết máu đã là bầy biện ra tươi đẹp màu đỏ. Một đám người thở dài một tiếng. Nàng sau lưng, Liễu Thanh Thanh phát ra một tiếng thê thảm tiếng thét chói tai. Trương Thạch sắc mặt căng chặt cắt qua nàng mông. Dùng mũi đao đem răng nọc chọn ra tới. Đổ mồ hôi đầm đìa. Liễu Thanh Thanh một đầu tóc dày đều là giống thủy tẩy quá giống nhau. Mông bại lộ ở mọi người trước mắt, cảm thấy thẹn cảm đều là chút nào không rảnh bận tâm. Lưỡi dao cắt qua da thịt đau đớn đã là thiếu chút nữa muốn nàng mệnh. Cố tình Trương Thạch có chút do dự, thanh âm lại một lần dừng ở bên tai. Triệu Văn, này nọc độc sợ là cũng đến hút ra tới mới bảo hiểm một ít, hấp độc dịch. Nữ nhi trên mông, nga, không. Liệu Triệu Văn khó xử ngã ngồi ở trên mặt đất, ánh mắt cũng không biết dừng ở nơi nào mới có thể tránh cho giờ phút này xấu hổ. Ghé vào Trương Thạch trên đùi, Liễu Thanh Thanh càng là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Thống khổ bất kham môn sơ, ta tới hảo. Như vậy, cương cũng không phải hồi sự. Nhiệt tâm cùng tổ diễn viên quả quyết nói một câu. Hai tay bẻ đi lên, trực tiếp phúc môi ở nàng miệng vết thương thượng. Ngắn ngủn vài phút, lại là bởi vì nàng miệng vết thương thật sự quá không phải địa phương. Nhìn một đám người đều là cảm thấy dày vò không thôi. Liễu Thanh Thanh càng là xấu hổ và giận dữ tức giận, thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Từ nhỏ tính tình biệt nữ, nàng đến bây giờ vẫn là thanh thanh bạch bạch một cái cô nương ra. Cùng tổ nam diễn viên tuổi nhìn ít nhất cũng có 40 tuổi. Thế nhưng ghé vào nàng như vậy tư mật địa phương hút một lần lại một lần. Nga, không, Liễu Thanh Thanh khó thở công tâm đau hôn mê bất tỉnh. Đơn giản xử lý qua đi. Một đám người đều là thật dài thở ra một hơi. Đem hai người đưa đến trấn trên phòng y tế truyền nước biển. Về sau khẩn cấp cứu trị thời điểm có thể dùng mũi đau ở miệng vết thương phụ cận chọn phá gạo lớn, nhỏ ra thịt, đè ép bài xuất nọc độc, dùng miệng hút nguy hiểm một ít treo châm. Trung niên bác sĩ ôn thanh dặn dò một câu, đứng ở đầu giường Hứa Khanh lại là nôn nóng đặt câu hỏi nói, còn cần lại dùng điểm cái gì dược không? Dùng kháng xà độc huyết thanh. Trên cơ bản cũng liền không đáng ngại. Cái này miệng vết thương thiền, độc tố rửa sạch đúng lúc cũng sạch sẽ chút. Truyền dịch hai ngày liền không sai biệt lắm. Nếu là không yên tâm nói ta khai điểm thoa ngoài da dược dùng tới vài lần. Bác sĩ cười nói một câu, ánh mắt rơi xuống bên cạnh ngồi Từ Nghiêu trên người. Tán Dương gật gật đầu, cảm ơn bác sĩ. Từ y nhân dựa ngồi ở đầu giường, cười nói một câu, bác sĩ lại là xua xua tay nói, không có việc gì, 7-8 nguyệt trong núi xà trùng là nhiều chút, chúng ta này phạm vi đều là cây đào, lại là du lịch cảnh khu, tình huống đã hảo rất nhiều. Hứa Khanh lòng còn sợ hãi gật gật đầu, đứng ở mép giường Cố Phàm, Hàm Tử Vận mấy người cũng là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng tồn tại một cái phòng bệnh. So sánh với dưới, bên cạnh trên giường Liễu Thanh Thanh chính là đáng thương rất nhiều. Trương Thạch nguyên bản chính là cái tính nôn nóng. Ở cùng tổ diễn viên hút độc tố về sau, vì bảo ân toán khởi kiến, cũng là giống bác sĩ nói ở Liễu Thanh Thanh trên mông chọn phá vài chỗ bài độc. Khí ngất xỉu đi lại đau tỉnh lại. Liễu Thanh Thanh thê lương tiếng thét chói tai cơ hồ cắt qua đào hoa chấn không chung. Giờ phút này, cả người bình ghé vào trên giường bệnh. Xưa nay tâm trí kiên cường như nữ hán tử. Giờ khắc này nàng cũng là nhịn không được ô ô khóc lên. Trên mông bị khai thật sâu một đạo chữ thập, có bao nhiêu đau thật sự là ai khai ai biết. Đặc biệt trước mắt nàng căn bản không có biện pháp đi toilet. Đừng nói dùng sức, hoạt động một bước đều không được. Chịu đựng đau không dám uống nước cũng không dám ăn cơm. Người thực vật giống nhau nằm bò động cũng không dám động. Thật sự là lại ủy khuất thống khổ đã không có. Dứt bỏ này đó đều không nói chuyện, riêng là bị một đám người nhìn mông, lại bị lão nam nhân bẻ hấp độc dịch, nhớ tới đều là làm nàng hận không thể trực tiếp một đầu đâm chết ở trên vách tường. quả muốn đem kia một cái hỗn chứng xá bầm thây vạn đoạn, nhất làm nàng khó có thể tiếp thu. Từ y nhân bất quá là bị nhẹ nhàng cắn một chút chân, chính là có giới giải trí một đường nam thần không khỏi phân trần giúp nàng hấp độc dịch. Đó là chân A, như thế nào một chân cũng có thể hưởng thụ đến nam thần hôn môi đãi ngộ. Phải biết rằng, trước mắt giới giải trí nhiều ít nữ nhân ngày đêm tơ tưởng cũng bất quá là nghĩ có thể cùng hắn, cùng nhau đáp diễn mà thôi. Thế nhưng dùng như vậy gợi cảm mê người môi mỏng đi thân nàng chân, thật là ngẫm lại đều phải làm người nổi điên. Đặc biệt bất quá nho nhỏ một cái miệng vết thương, thế nhưng thượng đến đạo diễn, hạ đến đàn diễn, trước mắt ngay cả một cái lụi bại địa phương hương dạ bác sĩ đều vây quanh nàng hỏi han ân cần. Nàng mông đâu? Mông bị như vậy trọng thương tính sao lại thế này? Chính mình thân cha đều là không muốn giúp chính mình hấp độc dịch, bị một cái cùng tổ diễn viên xoa nắn làm bẩn không thành bộ dáng, dùng một chút lực miệng vết thương liền phải kéo ra. Nhưng nàng tổng không có khả năng vẫn luôn nghẹn không thượng WC a. Chính là dùng một chút lực miệng vết thương liền phải kéo ra, nàng rốt cuộc muốn như thế nào thượng WC a? Hai tay ôm gối đầu đè ở trên đầu, nhớ tới chính mình kế tiếp bi thảm sinh hoạt, Liễu Thanh Thanh khóc lớn hơn nửa thanh. Một đám người ánh mắt dừng ở trên người nàng, trừ bỏ nàng lão cha Liệu Triệu Văn khổ đại cứu thâm lắc lắc một khuôn mặt, Hứa Khanh sắc mặt nghiêm túc bưng một khuôn mặt, những người khác bao gồm Từ Nghiêu ở bên trong đều là nhịn không được cúi đầu nghẹn cười. Đều không phải là ý chí sắt đá, nhưng vừa nhớ tới nàng bị cắn nơi đó, liền nhịn không được muốn cười có hay không. Quả thực nghẹn đều không nín được a. Liễu Thanh Thanh điên cuồng đố kỵ ở ban đêm 11 giờ thời điểm đạt tới nhất sao? Đau ngủ không được, phòng bệnh môn nhẹ nhàng vang lên một chút chính là làm nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua đi. Bất quá liếc mắt một cái, cả người đều là hoàn toàn ngốc lăng. Tây trang phẳng phiu ba nam nhân trước sau tiến vào, Nguyệt Huy trong lòng ngực càng là lộ ra một cái đầu nhỏ. Tiểu nhân nhi quay tròn trong mắt mọi nơi tò mò loạn chuyển. Nhất khi trước Thiệu Chính Trạch cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhìn thấy cách nàng một cái giường ngủ ngủ Từ y nhân chậm rãi đi qua ngồi ở nàng mép giường. Hắn trắng nọn thon dài một bàn tay yêu thương sờ sờ nàng mặt. 11 giờ. Từ bị thương đến bây giờ 9 giờ, kinh thành đến nơi đây ít nhất 7 cái nhiều giờ. Tính thượng từ trong nhà đến sân bay khoảng cách, thời gian véo đến quá chuẩn, một phút đồng hồ đều không có chậm trễ có hay không. Hắn mang theo hài tử phong trần mệt mỏi tới xem nàng. Nàng thế nhưng hương hương ngọt ngào đang ngủ. Liệu Thanh Thanh không dám tin tưởng, ở trong lòng chu lên phẫn nộ. Lại là bởi vì chính mình bộ dáng thật sự quá chật vật, đem gương mặt thật sâu vùi vào gối đầu đều là không dám lại xem qua đi. Ngủ mơ cảm giác được một con ôn nhu tay vuốt ve nàng mặt. Từ y nhân lộc cộc nỉ non một tiếng a chạch, đôi tay ôm hắn một bàn tay tiếp tục ngủ lên. Mơ mơ màng màng chung cảm giác không đúng lắm, nàng mở mắt ra đối thượng Thiệu Chính Trạch anh tuấn mỉm cười mặt mày. Nằm mơ, lại là thần sắc mê mang nỉ non một tiếng, đang muốn đổi cái tư thế nhắm mắt. Từ Nguyệt Huy trong lòng ngực ló đầu ra, tiểu gia hỏa lại là vui mừng chiều nàng phát qua đi. Tính trẻ con thanh nộn hô một tiếng mụ mụ. Từ y nhân khóe môi lộ ra ngọt ngào thỏa mãn ý cười. Tiểu gia hỏa liền hô hai tiếng, mụ mụ, mụ mụ. Nguyệt Huy cười đem nàng đưa tới mép giường đặt ở nàng trong lòng ngực. A chạch, thơm tho mềm mại, tiểu nhân nhi theo Thiệu Chính Trạch xúc lên bối giác một lộc cộc bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, quá mức rõ ràng, cảm giác làm Từ Y Nhân mở to đôi mắt nhìn không ngừng hướng nàng trong lòng ngực mân mê. Tiểu nhân nhi liếc mắt một cái, trong phòng ba nam nhân nhịn không được phát ra một trận cười nhẹ. Bên cạnh trên giường nằm Từ Nghiêu Thanh tỉnh lại đây. Điện ảnh nguyên bản chính là Hoàn A đầu tư. Từ Y Nhân bị rắn độc cắn được tin tức, Thiệu Chính Trạch sẽ biết hắn một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mấu chốt có thể đừng như vậy nửa đêm mang theo hài tử đột nhiên đuổi tới dọa người sao. Mụ mụ, tiểu nhân nhi ở Từ Y Nhân trong lòng ngực lại là rõ ràng kêu một tiếng. Nguyên bản chính là cái vui mừng tính tình, tiểu nha đầu thanh âm giòn giòn lượng lượng, ngọt ngào nhu nhu, một đôi quay tròn trong mắt nhi tới tới lui lui chuyển xem nàng. Nho nhỏ mềm mại nắm tay múa may ở nàng trước người. Từ Y Nhân hoảng hốt nhìn nàng, tiểu gia hỏa kiều khóe môi, khanh khách cười đem đầu nhỏ nhét vào nàng trong lòng ngực. Theo bản năng đem nàng gắt gao mà ôm. Từ Y Nhân đã là hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Thanh âm phát run hô câu. Trường nhạc, mụ mụ, tiểu gia hỏa giống như bị ấn chốt mở giống nhau lại mềm mềm mại mại hô một tiếng. Từ Y Nhân càng khẩn ôm nàng, không dám tin tưởng ngồi dậy tới. Ngô bị vòng khó chịu, tiểu nhân nhi bất mãn ở nàng trong lòng ngực phịch hai hạ. Thiệu Chính Trạch cười nhẹ đẩy ra rồi nàng cánh tay, hai tay tập ở tiểu gia hỏa dưới nách, đem nàng xách tới rồi chính mình trong lòng ngực. Đây mới là ôn thanh dò hỏi, cảm giác thế nào, còn đau không đau? Từ Y Nhân chống bỏi giống nhau lắc đầu, ánh mắt ở ba cái đại nam nhân trên người lưu chuyển một vòng. Đây mới là xoa đôi mắt kinh hỉ mở miệng nói, các ngươi như thế nào đều tới? Trường nhạc đều sẽ gọi người. Học được có chút nhật tử, chỉ là ngay từ đầu kêu không rõ ràng. Nguyên bản nói buổi tối gọi điện thoại thời điểm cho ngươi một kinh hỉ đâu. Thiệu Chính Trạch duỗi tay xoa xoa nàng tóc, đối với chạm ở trên giường tiểu nhân nhi cười nhẹ nói, tới kêu ba ba ba ba. Ba bá, ba ba đi. Tiểu nhân nhi đặng chân ca hát giống nhau kêu một trường xuyến, sờ sờ nàng mềm mại đầu nhỏ. Thiệu Chính Trạch cười tán một câu, thật ngoan. Tiểu gia hỏa lại là thói quen tính đem đầu hướng Nguyệt Huy chuyển qua, ngoan ngoãn mềm mại hô câu, tô tô, ha ha, thúc thúc, thúc thúc. Không phải tô tô, Nguyệt Huy chọn mi sửa đúng một tiếng. Lại là bị tiểu gia hỏa liên tiếp hai câu tô tô cấp đánh bại. Giống giống, lạp lạp lạp, tiểu gia hỏa oai đầu nhỏ nhìn hắn nghịch ngợm vui sướng nói một hồi âm tiết. Từ Y Nhân càng là buồn cười nói, đã trễ thế này a, nàng như thế nào như vậy tinh thần, tới trên đường vẫn luôn hô hô ngủ. Hôm nay ngủ gặp thời gian quá dài đi. Nguyệt Huy cong cong khóe môi cười nói một câu. Hắn phía sau Từ Nghiêu từ trên giường đứng dậy, xoa nhẹ một chút có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ, cười nhạt đánh một tiếng tiếp đón. Ăn mặc màu đen áo thun sam, làm cũ quần jean, đỉnh một đầu có chút lộn xộn đầu tóc. Trước mắt người nơi nào còn có xưa nay công chúng trước mặt ngăn nắp lượng lệ. Hắn là công ty một đường nam thần. Thiệu Chính Trạch có chút ghét bỏ trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Đối thượng Từ Nghiêu vẻ mặt ngạc nhiên ngốc dạng, Vương Tuấn nhịn không được xì cười một tiếng. Hảo tâm phiên dịch Thiệu Chính Trạch biểu tình, Diệp nam thần mặc dù ở nửa đêm gặp người, cũng là thần thái sáng láng, ôn hòa có lễ, nước mắt cái bôn, còn có để người sống. Từ Nghiêu dư tang lay một chút chính mình ổ gà giống nhau đầu tóc, Ánh mắt rơi xuống chính vẻ mặt tò mò nhìn hắn, tiểu gia hỏa trên người lại là bị chữa khỏi, cười một chút, trêu đùa nói: "Tiểu công chúa kêu một tiếng từ thúc thúc nghe một chút." Tập nga nga, tiểu nhân nhi hỏng mất, nhìn hắn một cái, nghiêng đầu thì thầm, đem đầu nhỏ vùi vào Thiệu Chính Trạch cổ. Thẹn thùng, Thiệu Chính Trạch cười nhẹ đỡ nàng mông nhỏ, đem nàng ôm ngồi ở chính mình chân biên. Từ y nhân đây mới là đột nhiên ý thức được trong phòng trừ bỏ nàng cùng Từ Nghiêu, còn có Liễu Thanh Thanh hai cha con người. Liễu Triệu Văn tiếng ngáy truyền tới bên tai, nàng thanh âm thấp thấp nhắc nhở nói: "Người khác ngủ đâu?" Mặt chiều hạ ghé vào gối đầu thượng Liễu Thanh Thanh ở trong lòng hò hét một tiếng: "Ta không ngủ." Thiệu Chính Trạch ôn nhu nói nhỏ truyền tới bên tai, nàng lại là hận không thể chính mình sớm ngủ đã chết qua đi. Còn có so này càng bi thôi càng hỏng mất đối lập sao? Ai ai thê thê nghĩ, bụng lại là lộc cộc một tiếng, ghé vào gối đầu thượng. Nàng gắt gao nhăn lại mi tới, lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân, khuynh thiên hạ tình, 13.840.927.410. Cá xây sân, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa, nói, ngược cặn bã lịch trình rốt cuộc bắt đầu lạp, cái này điện ảnh 2-3 thiên liền phải chụp xong lạp. Người kia rốt cuộc muốn mở ra nàng trung cực huy hoàng lạp. A Cẩm cũng có thể tiếp tục hoan thoát cầu vé tháng. Kỳ thật mấy ngày nay biểu hiện cũng không tốt, trong lòng các loại thấp thỏm. Nhưng là đêm qua nhìn đến có thân thân phát trường bình tới cổ vũ A Cẩm, cũng có thân một lần đưa 19 chương vé tháng tới duy trì, nửa đêm ngủ không được lại cảm động lại khổ sở. Thật là cảm tạ mỗi một cái như cũ bồi A Cẩm thân. Ái các ngài moa moa. Hết chương.